Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Ta muốn tìm tới ngươi. 37. Chương 435. Ta muốn tìm tới ngươi. 37. Đinh Trúc cảm thấy mình răng đau dữ dội, đặc biệt là làm nàng nghĩ tới rồi. Rất có thể Vương Kiến Hồng cũng là nhân vật chính thời điểm. Loại này đau răng cảm giác liền phô thiên cái địa hướng phía nàng ép đi qua. Từ khi bắt đầu ở vô tận thế giới làm nhiệm vụ, nàng liền không có gặp qua như thế xoắn suýt sự tình. Nếu như Vương Kiến Hồng là nhân vật chính, nàng phải làm sao? Giết chết Vương Kiến Hồng. Như vậy, làm nàng phụ thân nguyên chủ Vương Kiến Mai chắc chắn sẽ không cao hứng. Như vậy nàng nhiệm vụ này độ hoàn thành nhất định sẽ giảm xuống. Thế nhưng là nếu như không giết chết Vương Kiến Hồng, nàng liền không có cách nào thu hoạch thế giới chi tâm. Ni nói một lời chân thật, cho tới bây giờ mới thôi, Đinh Trúc đều không có hoàn toàn hiểu rõ tại mỗi người nhiệm vụ bên trong, đến cùng là đề cao nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối trọng yếu, vẫn là thu hoạch thế giới chi tâm tương đối trọng yếu. Bởi vì nàng cho đến bây giờ liền gặp qua hai cái diệt thiên người. Một cái là vô biên tuyết. Vô biên tuyết năng lực lấy tính tình tại trong nhiệm vụ ngây người như thế mấy năm, nhìn đối với nhiệm vụ độ hoàn thành là phi thường để ý. Nàng nhất định là tại nhiệm vụ hoàn thành đến nhất định giai đoạn, ít nhất là nhiệm vụ chủ yếu đều sau khi hoàn thành mới đi tìm thế giới chi tâm mà đi. Nhưng là vừa vặn gặp phải cái kia diệt thiên người liền không đồng dạng. Hắn tiến vào nhiệm vụ về sau tựa hồ chính là vì giết nhân vật chính, tìm thế giới chi tâm. Hắn tiến vào nhiệm vụ thời gian rất ngắn, mà lại mục đích tương đương minh xác. Quan trọng hơn là hắn đều không có đi đến kịch bản kết thúc liền đã động thủ. Đây có phải hay không là nói rõ, kỳ thật thế giới chi tâm muốn so nhiệm vụ độ hoàn thành quan trọng hơn. Hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, cho Đinh Trúc hai loại khả năng. Nàng không biết mình cần loại nào, nàng chỉ có thể dựa theo nội tâm của mình đến lựa chọn. Kiến Mai, Kiến Mai, ngươi thế nào? Vương Kiến Hồng nhìn xem muội muội của mình đột nhiên ở giữa xoay đầu lại nhìn mình, mà ánh mắt của nàng là sâu như vậy, nặng mà sắc nhọn. Thấy nàng hãi hùng khiếp vía, liền trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác được mình cũng không phải là một người, đảo ngược là thịt trên thơ đồng dạng. Đến từ động vật đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, nàng lập tức nhỏ giọng ôn hòa hướng muội muội vấn an, muốn xác định mình phải chăng an toàn. Nơi này quá quỷ dị, nàng cũng không biết nếu quả như thật ở đây nhiễm phải thứ gì, Vương Kiến Mai có thể hay không vẫn là Vương Kiến Mai đâu. Kỳ thật không chỉ là Vương Kiến Hồng nhìn mình muội muội ánh mắt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả Vương Nhất Thần cũng có cảm giác như vậy. Làm đối phương ánh mắt hướng phía mình ném bắn tới thời điểm, nàng luôn cảm giác đây không phải là người bình thường ánh mắt, mà là mang theo nồng đậm sát ý. Đồng thời loại cảm giác này không phải hiện tại mới có, mà là vừa rồi tiến vào căn này tòa nhà thời điểm thì có. Chỉ bất quá vừa mới vào, loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Càng là tiếp cận Lâm đại thiếu thời điểm, loại cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới bây giờ, Vương Nhất Thần lại có một loại phi thường rõ ràng cảm giác Vương Kiến Mai muốn giết nàng. Mặc dù không biết loại cảm giác này đến cùng từ chỗ nào chui ra ngoài, thế nhưng là một khi loại cảm giác này chui ra, phảng phất như là như giòi trong xương, vùng đi không được. Nàng có phải điên rồi hay không? Không không không, Vương Nhất Thần chăm chú nhìn chằm chằm Vương Kiến Mai kia băng lãnh, gần như tàn khốc ánh mắt. Nội tâm của nàng run rẩy, nàng không phải điên rồi. Cái này Vương Kiến Mai nhất định là muốn giết mình, hoặc là không chỉ là giết mình, còn có Vương Kiến Hồng. Đột nhiên xuất hiện sợ hãi kém xa, tít tóc vẫn luôn lượn lờ ở bên người lại không tự biết sợ hãi làm người ta sợ hãi, đặc biệt là làm nhớ lại. Nước ấm nấu ếch xanh mới là trên thế giới kinh khủng nhất giết người biện pháp. Ngươi có phải hay không là muốn giết ta? Vương Nhất Thần bỗng nhiên liền mở miệng hỏi Đinh Trúc. Sau đó, nàng có chút dừng một chút còn nói. Hay là nói, ngươi muốn giết hai người chúng ta? Một sáng sớm, Vương Kiến Hồng mặc dù trong lòng cũng có loại cảm giác này, thế nhưng là làm loại cảm giác này bị người dửng dưng nhào ra đặt ở trước mặt mọi người thời điểm, Vương Kiến Hồng vẫn cảm thấy chịu không được. Thanh âm của nàng có chút đề cao một chút. Sau đó, nàng phát hiện Vương Kiến Mai cùng Vương Nhất Thần đều nhìn về mình thời điểm, mới vừa khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đem thanh âm của mình âm lượng chậm lại. Ngươi chớ nói lung tung, Kiến Mai làm sao lại giết người, còn có cái gì không thể nào đâu. Vương Nhất Thần trầm thấp thì thầm, cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể nào đâu. Ánh mắt của nàng rốt cục rơi vào đang ở trong sân không ngừng dãy giụa Trần Kim Linh cùng Phương Lan Lan trên thân, cũng không biết có phải hay không là chết lặng. Dù sao cái này đầy dãy đỏ dĩ nhiên làm cho nàng không cảm giác được một chút xíu sợ hãi. Nàng chỉ có thể cảm thấy mình tâm không ngừng hướng trong thâm uyên chìm xuống. Chìm xuống, tại Vương Kiến Hồng cùng Vương Nhất Thần lâm vào một loại gần như tuyệt vọng kinh khủng bên trong. Thời điểm, kỳ thật Đinh Trúc cũng đang xoắn xuýt, nàng đến cùng muốn hay không ra tay. Hoặc là nói nàng muốn hướng phía ai ra tay. Nàng thừa nhận, Phương Lan Lan chết mang cho nàng to lớn lựa chọn độ khó. Lúc đầu nàng coi là, cái này nữ chính tại Phương Lan Lan cùng Vương Nhất Thần ở giữa. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên liền xuất hiện một cái Vương Kiến Hồng. Cái này muốn làm sao tuyển? 50% tỷ lệ sao? Sẽ là đơn giản như vậy sao? Đinh Trúc vừa quay đầu không nhìn nữa hai người. Nàng biết, hiện tại nếu như không động thủ, nàng rất có thể liền từ bỏ tốt nhất cơ hội động thủ. Nhưng là, nàng chính là không hạ thủ được. Không là bởi vì cái gì cảm tính không nỡ, mà là, nàng căn bản cũng không dám động thủ. Đi đến nơi này, đi cho tới bây giờ, đi tới quyền chủ động đều ở trong tay chính mình. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên liền khiếp đảm. Nàng không cách nào biết được mình một đao kia xuống dưới chờ đợi lấy mình đến cùng là cái gì. Càng quan trọng hơn một điểm là nàng sợ hãi nhiệm vụ này thất bại. Lần trước cưỡng chế nhiệm vụ thất bại mang cho nàng bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Nàng hoàn toàn không biết dựa theo cái này vô tận thế giới quy tắc, chính mình cái này nhiệm vụ thất bại về sau đợi chờ mình đến cùng là cái gì. Nếu như chỉ là kinh nghiệm cùng tiền tài trừng phạt ngược lại là tốt, vạn nhất lại là một lần cưỡng chế nhiệm vụ làm sao bây giờ. Người liền là như thế này, có đôi khi quá mức lo được lo mất cũng rất dễ dàng đã mất đi quyền chủ động. Ngay tại Đinh Trúc xoay người một nháy mắt, nàng bỗng nhiên cũng cảm giác được sau lưng một trận hô hô tiếng gió hướng phía mình thổi đi qua. Na phong đến hung mãnh lăng lệ, không hề giống là bình thường gió, mà là giống là có người hướng phía công kích mình tới. Đinh Trúc không cần làm ra phản ứng. Bởi vì đối với loại tình huống này, thân thể của nàng xa xa muốn so đầu óc của nàng có thể sớm hơn làm ra phản ứng. Nàng bỗng nhiên nghiêng đi nửa người, sau đó giơ lên một cái chân liền hướng phía Na Phong phương hướng bỗng nhiên đạp một cước. Sau đó đã nhìn thấy Vương Nhất Thần trùng điệp bay ra ngoài, lập tức biến ngã xuống đất. Sau đó một khối gạch xanh cũng đi theo rơi trên mặt đất, trực tiếp quẳng thành hai khối. Nhìn, vừa mới cái này Vương Nhất Thần liền là muốn cái này cục gạch đến công kích mình. Ngươi không nên ép ta động thủ, Đinh Trúc nhíu mày. Nàng xoay người lại, rốt cục tại hai cái này NPC trước mặt xé rách mình tất cả giả nhân giả nghĩa cỗ. Tại ta không có quyết định tốt đến cùng phải làm sao trước đó. Hết chương.